Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 627, hủy diệt thánh địa. Bóng dáng của Bố La Lâm chỗ cao ở 99 bậc thềm đá đỉnh chóp, đứng ở trước cửa đá mới, nhìn xuống phía dưới Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng rất nhiều cường giả. Vĩnh Hằng Chi Chủ. Phía dưới, trên trăm vị Tử Nguyệt bộ tộc cường giả toàn bộ biến sắc. Nhìn chòng chọc vào bóng dáng của Bố La Lâm, dĩ nhiên là nhân loại kia Vĩnh Hằng Chi Chủ. Hắn dĩ nhiên một mình giết tiến vào bọn họ thánh địa trong vũ trụ. Tử Nguyệt, không nghĩ tới đi, ta đến rồi. Bố La Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá bên trên. Nhìn xuống Tử Nguyệt Thủy Tổ, lộ ra nụ cười. Tử Nguyệt Thủy Tổ thần sắc không gì sánh được âm trầm. Tương tự nhìn Bố La Lâm, sau đó khóe miệng kéo lên một nụ cười gằn. Ngươi lá gan không nhỏ. Phía dưới, rất nhiều Tử Nguyệt thánh địa cường giả nhất thời gầm thét lên. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi lại dám xông vào bộ tộc ta thánh địa vũ trụ. Nơi này không phải là kia vũ trụ loại nhỏ của thần nhãn tộc. Có thể để cho ngươi dương oai, quả thực là muốn chết. Nghe đến phía dưới tiếng la, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, căn bản khinh thường một cố, mà là nhìn chăm chăm Tử Nguyệt Thủy Tổ. Nghe nói Đông Đế lão gia hỏa kia đã thần phục với ngươi rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ mở miệng nhìn Bố La Lâm, lộ ra vẻ trào phúng, không biết ngươi cho hắn chỗ tốt gì, dĩ nhiên để hắn không tiếc từ bỏ thánh địa vũ trụ tôn nghiêm. Xem ra tin tức của các ngươi rất linh thông a. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là cười nhạo, sau đó ánh mắt rét run, nói như thế, tam đại trong luân hồi còn có sinh linh ở cùng các ngươi Tử Nguyệt thánh địa duy trì liên hệ. Trước hắn đã sớm rõ lệnh, thần nhãn tộc chờ các tộc cường giả muốn liên hợp lại đồng thời cô lập Tử Nguyệt thánh địa. Không chỉ có muốn cho bọn họ không dám bước ra thánh địa vũ trụ nửa bước, càng là muốn cho bọn họ triệt để biến thành người mù người điếc, vô pháp được nửa điểm tin tức liên quan tới vũ trụ hải. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là có chút người vi phạm mệnh lệnh của hắn. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Nếu để cho hắn tra được là còn ai dám cùng Tử Nguyệt thánh địa trong bóng tối cấu kết, như vậy hắn nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, làm cho đối phương trả giá đầy đủ đánh đổi nặng nề. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi quá làm càn rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ trầm giọng, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Ta Tử Nguyệt thánh địa muốn cùng ai liên hệ, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi thật sự cho rằng hủy diệt rồi mấy cái vũ trụ loại nhỏ của chân thần liền có tư cách tới chỗ của ta làm càn? Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi quá ngông cuồng rồi. Hôm nay xông vào ta thánh địa vũ trụ, tất nhiên muốn ngươi có đi mà không có về. Giết hắn. Phía dưới, rất nhiều Tử Nguyệt thánh địa cường giả đều là gào thét, thậm chí cũng đã lấy ra từng kiện chí bảo, dự định muốn ra tay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhưng là cười nhạo, một đám ngu xuẩn, chết đến nơi rồi còn không biết. Bố La Lâm thương hại nhìn lướt qua phía dưới rất nhiều Tử Nguyệt thánh địa các vũ trụ chi chủ, sau đó nhìn về phía Tử Nguyệt Thủy Tổ. Đáng tiếc, bản tôn của ngươi không ở nơi này. Hắn có chút tiếc nuối, sau đó lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá không liên quan, liền để ngươi sống thêm một quãng thời gian được rồi. Chờ ta bước lên một tòa kia đại lục sau, tự nhiên sẽ đưa ngươi bắt tới. Nghe được lời của Bố La Lâm, Tử Nguyệt Thủy Tổ nhất thời chấn động trong lòng. Ý của đối phương, lẽ nào là muốn tương lai đi tới khởi nguyên đại lục, đi giết bản tôn của hắn? Ta chờ ngươi. Tử Nguyệt Thủy Tổ cắn răng, một đôi con mắt lập lòe không gì sánh được uy nghiêm đáng sợ sát cơ, làm cho cả thánh địa vũ trụ đều là lập tức lạnh xuống. Hắn biết rõ, Bố La Lâm bây giờ biểu hiện, tất nhiên là được một cái nào đó vô cùng mạnh mẽ văn minh viễn cổ truyền thừa. Tương lai siêu thoát luân hồi hy vọng lớn vô cùng, xác thực là có cơ hội có thể thông qua luân hồi đường nối tiến vào khởi nguyên đại lục. Tuy rằng ta hiện tại không giết được ngươi, thế nhưng diệt ngươi bộ tộc, phá hủy vũ trụ loại nhỏ của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn mất đi đoạt xá cơ hội, còn là phi thường hả giận. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, ngươi dĩ nhiên biết. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghe được đoạt xá hai chữ, nhất thời thần sắc khẽ biến, tiếp theo sắc mặt khó coi. Đối phương dĩ nhiên biết đoạt xá nguyên thủy vũ trụ ý chí chuyện này. Điều này làm cho hắn có chút phiền não rồi, mang ý nghĩa tương lai sẽ thêm ra một cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Ta biết đồ vật, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Bố La Lâm cười nhạo, ở trong mắt ta, ngươi bất quá là cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngông cuồng đồ vật, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi có thể hủy diệt vũ trụ loại nhỏ của ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ cắn răng nói, có thể hay không, một hồi ngươi liền biết rồi. Bố La Lâm cười nhạt, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Tử Nguyệt Thủy Tổ quát khẽ, sau đó đột nhiên ra tay, khống chế thánh địa bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm ầm, vô hình uy thế hiện lên ở trong vùng không thời gian này. Toàn bộ Tử Nguyệt thánh địa thần lực bản nguyên trong nháy mắt bị Tử Nguyệt Thủy Tổ lập tức toàn bộ quất đến nơi này, hòa vào hóa thân của hắn bên trong. Nhất thời, Tử Nguyệt Thủy Tổ thân thể bắn ra vô lượng ánh sáng, trong nháy mắt liền lớn lên, đầy đủ cao lên tới tiếp cận 1 năm ánh sáng độ cao. Một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố ở trong hư không phun trào, làm cho cả Tử Nguyệt thánh địa đều đang hơi rung động. Thủy Tổ, giờ khắc này, rất nhiều Tử Nguyệt thánh địa cường giả, những chân thần kia cùng các vũ trụ chi chủ cũng sớm đã lùi tới vô tận xa xôi nơi. Toàn bộ nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ kia khổng lồ thân thể, cảm thụ kia vô tận khí tức kinh khủng, từng cái khàn cả giọng kích động giống to, giống như điên cuồng. Vô số năm qua, từ khi thánh địa thành lập sau, bọn họ liền cũng lại chưa từng nhìn thấy Thủy Tổ từng ra tay. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy rồi. Giờ khắc này, Tử Nguyệt Thủy Tổ khí tức, quả thực muốn phá diệt vĩnh hằng. Xa xa ngự trị ở thật thần chi thượng cũng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần. Để hết thảy Tử Nguyệt bộ tộc cường giả đều là kích động đến điên cuồng. Vĩ đại Thủy Tổ, vô địch Thủy Tổ, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ tính là gì? Ở Thủy Tổ trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Mượn vũ trụ loại nhỏ thần lực bản nguyên, giờ khắc này ta này một hóa thân chiến lực, thậm chí có thể áp chế phổ thông vĩnh hằng chân thần. Trong hư không vô tận, thân thể cao tới 1 năm ánh sáng Tử Nguyệt Thủy Tổ hai con mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm. Trên mặt có cười nhạt, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến trong vũ trụ loại nhỏ của ta. Thật không? Trên 99 bậc thềm đá, thần sắc của bố La Lâm vẫn bình thản, mượn này dưới chân món chí bảo này, dù cho là Tử Nguyệt Thủy Tổ uy áp mạnh mẽ, giờ khắc này cũng là bị ngăn cản ở ngoài. Ngươi món bảo vật này không đơn giản, lại có thể ngăn cách hơi thở của ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn về phía 99 bậc thềm đá, trong con ngươi né qua vẻ khác lạ. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được cái này thần bí chí bảo bất phàm. Cỗ kia mơ hồ khí tức, thậm chí so với hắn giờ khắc này bản tôn trong tay chí bảo còn cường đại hơn. Vĩnh hằng tầng thứ sao? Chẳng trách như vậy không có sợ hãi. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng cười nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, phỏng chừng bố La Lâm chính là cho là có món bảo vật này dựa dẫm, mới dám vào trong vũ trụ loại nhỏ của hắn làm càn. Món chí bảo này, từ nay về sau thuộc về ta Tử Nguyệt thánh địa rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ khẽ quát. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối đồ vật của ta có ý đồ. Bố La Lâm nghe vậy, con mắt lạnh lẽo, khóe miệng kéo lên, có tâm tư này, đều chết rồi, hừ, ngày hôm nay ta không chỉ có muốn đoạt bảo vật của ngươi, còn muốn triệt để giết chết ngươi, đưa ngươi tất cả hết thảy đoạt đến. Tử Nguyệt Thủy Tổ giống to, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, vô hình hư hóa thần lực ầm ầm bạo phát, hắn một cái tay điểm ra, thời không đều đi theo ngón tay của hắn đang vặn vẹo. Muốn linh hồn giết chết ta, Bố La Lâm thấy thế, nhưng là xì nở nụ cười, Tử Nguyệt Thủy Tổ dã tâm không nhỏ, hắn biết Bố La Lâm có phân thân khả năng. Sở dĩ lần này càng là muốn triển khai công kích linh hồn, muốn triệt để chôn vùi linh hồn của hắn, để hắn triệt để ngã xuống. Ta đòn đánh này, hư không chân thần đều sẽ bị linh hồn cắn giết, dù cho có vĩnh hằng chí bảo bảo vệ, ngươi cũng không thể bình yên vô sự. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng cười nhạt, hắn cũng không hy vọng chính mình có thể một đòn giết chết Bố La Lâm. Bất quá hắn có thể không ngừng ra tay, tiêu diệt đối phương, ầm ầm ầm, Tử Nguyệt Thủy Tổ ngón tay ở trong hư không không ngừng ngang qua. Đến chỗ không gian vặn vẹo, thời gian đều đang chảy ngược, đây là đầy đủ đạt đến vĩnh hằng tầng thứ hư hóa thần lực. Cường đại đến không thể nào tưởng tượng được, đã không riêng có thể giết chết linh hồn, dù cho là hư không chân thần đối mặt đòn đánh này. Không chỉ có linh hồn sẽ bị chôn vùi, dù cho thần thể đều sẽ nổ tung. Hư hóa thần lực cường đại đến loại tầng thứ này, đã có thể do hư mà thật rồi. Mượn vũ trụ loại nhỏ bản nguyên, cũng mới như thế chút thực lực sao? Cùng những cái kia bị ta giết chết thạch nhân vương giả so với. Quả thực chính là cặn bã. Bố La Lâm nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ đánh giết mà đến một đòn, nhưng là lộ ra vẻ trào phúng. Trong trường sinh giới, như thạch thi, lệ thạch thú chờ chiến lực của thạch nhân vương giả đều là đủ để sánh ngang hỗn độn chúa tể. Thế nhưng ở hắn trước mặt thiên bi vẫn không đỡ nổi một đòn. Bây giờ Tử Nguyệt Thủy Tổ mượn toàn bộ thánh địa vũ trụ sức mạnh, cũng bất quá phát huy ra tiếp cận vĩnh hằng chân thần cực hạn uy năng. Căn bản không bị hắn xem ở trong mắt. Ầm ầm ầm, sau một khắc, Tử Nguyệt Thủy Tổ ngón tay trực tiếp điểm ở 99 bậc thềm đá bên trên, rung động ra vô cùng đáng sợ gợn sóng, làm cho cả thánh địa vũ trụ đều là rung mạnh, dĩ nhiên không có tránh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Nguyệt Thủy Tổ lộ ra nét mừng, nhưng mà, tiếp theo, ánh mắt của hắn chớp mắt ngưng lại, lộ ra vẻ khó tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.